Tiểu thần y xuống núi. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 81. Tiếc là cô ấy đã tắm xong rồi, giờ đang quấn khăn tắm trên người nên chỉ nhìn thấy hình dáng cơ thể, vậy là không chảy máu mũi được rồi. Tôi phải hỏi cô mới đúng, sao cô lại ở nhà vợ tôi? Tần Khải nghiêm túc hỏi, đôi mắt của anh như nhìn xuyên qua khăn tắm. Vợ anh, cô gái tóc ngắn cau mày rồi nghi hoặc quan sát anh. Anh là Tần Khải à? Lần này, đến lượt Tần Khải bất ngờ. Cô biết tôi à? Cô gái trừng mắt với anh. Đương nhiên, tôi là bạn thân của Băng Linh, tên là Chu Tư Tư. Cô ấy đã kể cho tôi nghe chuyện của hai người. Ra là vậy, phải công nhận là cô xinh hơn Băng Linh đấy, nhất là cặp chân dài kia, chậc chậc. Tần Khải ngắm nhìn đôi chân thon dài của cô gái mà rớt nước miếng. Biết thế, anh đến sớm thêm vài phút rồi. Thấy ánh mắt trần trụi của anh, Chu Tư Tư lập tức bốc hỏa. Khốn kiếp, cút ra ngoài cho tôi. Sao tôi phải đi? Cô cho tôi một lý do, Tần Khải nói. Anh, tôi sẽ mách Băng Linh anh là tên khốn. Chu Tư Tư lườm Tần Khải cháy thịt, chỉ muốn móc mắt anh ra. Nghe thấy thế, Tần Khải khoanh tay rồi dựa người vào cửa, sau đó tiếp tục nhìn cô ấy. Mách đi, cô ấy cũng không làm gì tôi được đâu. Tối qua, cả nhà cô ấy lừa tôi một vố, giờ còn phải nhờ tôi giúp đỡ. Cô nghĩ xem cô ấy dám đuổi tôi đi không? Anh, có phải anh lén nhìn từ nãy rồi không? Chu Tư Tư xa sầm mặt rồi tức tối nói. Tần Khải sững người, nghe buồn cười thế nhỉ? Cô đừng hiểu lầm, tôi không cố ý đâu. Vả lại, ai bảo cô đi tắm không đóng cửa? Hừ, tôi thấy là anh cố tình, đồ khốn, xem tôi xử lý anh thế nào đây? Chu Tư Tư hét lên rồi lao tới, sau đó dựng tay làm đao tấn công Tần Khải. Mẹ kiếp! Con nhà võ à? Không đúng, cô là giáo viên hả? Trong lúc đó, anh đã nhìn thấy thẻ làm việc của cô ấy. Hóa ra, cô ấy là giáo viên thể dục. Bảo sao mà, hoang dã thế, nói rồi. Anh nghiêng đầu sang một bên để tránh đòn tấn công của Chu Tư Tư. Anh đang định trêu cô ấy tiếp thì chợt đứng hình, mắt thì trợn tròn. Ê, lộ hàng rồi kìa. Cách Chương.